Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, thu hoạch. Nương theo lấy Austin thức tỉnh, ngay lập tức đưa tới ngoại giới thiên tượng biến hóa, nặng nề tầng mây bao phủ phía dưới. Cái kia một chỗ núi lửa vị trí bầu trời tia sáng đều là phai nhạt xuống. Phảng phất bị bài xích tại thiên địa bên ngoài, phong lôi hội tụ, tuôn ra phổi hòa, vô hình xung kích cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới, nhấc lên thật lớn nguyên tố triều tịch. Giờ khắc này, vô luận là núi lửa phụ cận phòng thủ thú nhân sĩ quan cấp quý, vẫn là tại ven rừng rậm tổ rồng thú nhân quân đoàn, đều là nhao nhao hướng phía cái kia một chỗ ngọn núi khu vực trông đi qua. Điện hạ thức tỉnh, nương theo cái kia cỗ như là trước khi mưa bão tới kiềm chế, lại so với mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần sức mạnh chèn ép giống như biển gầm càn quét. Màu đỏ sậm nham tương nổ tung, tại không trung phân liệt văng khắp nơi, trên đỉnh thiên khung nhất đạo thông thiên triệt địa phong bão càn quét mà xuống. Nương theo lấy sấm chớp xé rách ở trong hư không. Như là một cái hồng hoang cự thú, chậm rãi theo hồ dung nham bên trong bay lên, nương theo lấy bốn phía cuồng vũ phong lôi thiểm điện, ngọn lửa bộc phát, trên không trung Austin chậm rãi mở ra hai cánh, mênh mông thần uy càn quét ra. Giờ khắc này, cái kia nhất đạo thân ảnh khổng lồ phảng phất trở thành thế giới trung tâm, thu nạp giữa thiên địa hết thảy ánh mắt, che đậy lấy trên trời dưới đất hết thảy hào quang. Cuối cùng là thành công. Cứ việc nửa năm này thời gian thân rồng đều là rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng Austin cũng rõ ràng lúc trước tự thân tình trạng cơ thể là bực nào hỏng bét. Cũng may lúc ấy lấy hắn tốc độ phát triển, đã nhanh muốn đi vào đến ngủ say thời gian. Sau đó tại hỏa nguyên tố tinh túy cùng ngọn lửa pháp tắc bạo phát xuống, đả thương nặng tự thân, gây nên thân thể bản thân bảo hộ cơ chế, sớm tiến hành ngủ đông. Trận này ngủ đông tỉnh lại, không chỉ có thể nội trước kia xuất hiện đủ loại thương thế hoàn toàn biến mất, mà còn chờ cấp tu vi cũng là nâng cao một bước. Hoàng kim cao giai đỉnh phong, còn có ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc. Không tệ, mặc dù lần này lỗ mãng vô cùng nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm sau thu hoạch không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Đầu tiên đẳng cấp đề cao, không chỉ có để Austin đã giảm bớt đi mấy năm rèn luyện công phu, tự thân đẳng cấp tiến thêm một bước, quan trọng nhất là hắn hôm nay thông qua thôn phệ hỏa nguyên tố lãnh chúa lưu lại hỏa nguyên tố tinh túy, nắm giữ ngọn lửa pháp tắc. Pháp tắc lực lượng chung quy là trọng yếu nhất. Đem yên lặng đã lâu khi thế một khi bộc phát hoàn tất về sau, Austin tại phong nguyên tố lượn lờ phía dưới nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống từ trên không, rơi vào một khối cứng rắn núi lửa nham phía trên. Nhưng mà khối kia to lớn vô cùng, cứng rắn vô cùng núi lửa nham thạch, tại Austin có chút dùng sức muốn nắm vững một khắc này, nháy mắt răng rắc vỡ vụn ra. Trong khoảnh khắc chính là chia năm xẻ bầy. Đây là, cho đến giờ phút này, Austin mới phát hiện tự thân thân thể biến hóa. Màu u lam trên lân phiến tản ra một loại kim loại nhan sắc quang trạch. Nguyên bản có chút mượt mà đường biên cũng là trở nên góc cạnh rõ ràng. Toàn bộ thân rồng càng là phát triển đến 8-9 mét trở lên. Thân thể cao lớn che khuất bầu trời, một thân trọng lượng càng là tăng lên mấy lần có thừa. Cái loại cảm giác này, tựa như trước kia là đầu gỗ chất liệu, hiện tại đổi thành sắt thép chất liệu nặng nề. Austin dùng chân trước gõ gõ mình lân phiến, trong lúc mơ hồ nghe được một loại kim thiết giao kích thanh âm. Nếu như nói trước lúc này, thân thể của hắn lân phiến là như là nham thạch cứng rắn, như vậy hiện tại liền hoàn toàn biến thành cương cân thiết cốt rèn đúc. Không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Hồi tưởng sự tình tiền căn hậu quả, Austin trong lòng hiểu rõ, cái này hẳn là lúc trước nuốt xuống hỏa nguyên tố tinh túy cùng ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc tác dụng có quan hệ. Ngoại giới cực nóng dung nham cùng thể nội khổng lồ hỏa nguyên tố xung kích, đem hắn thân thể giống như là khoáng thạch đồng dạng tiến hành trăm ngàn lần rèn đúc, cuối cùng cô đọng thành bây giờ như tinh cương thân thể. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự cùng khí lực tăng lên, còn có ma lực tổng lượng tại trải qua thân thể trải qua rèn luyện sau cũng đã nhận được tăng lên. Trên diện rộng, trước kia lôi đình rèn thể kích thích tự thân thân thể. Về sau theo Austin thực lực tăng lên, lôi đình rèn thể hiệu quả cũng biến thành yếu ớt. Bây giờ nói không chừng có thể dùng nham tương tiến hành tiến một bước rèn luyện. Austin không khỏi thầm nghĩ, hoàng kim cao giai đỉnh phong, ba loại pháp tắc nguồn gốc lực lượng, còn có đi qua rèn luyện cường đại thân thể. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa sắp xếp, như vậy liền xem như chân chính, không có bị suy yếu áp chế nửa truyền kỳ, ta cũng có lòng tin một trận chiến. Cảm nhận được thể nội lực lượng mạnh mẽ, một luồng tự tin không khỏi từ đáy lòng chỗ sâu tự nhiên sinh ra. Đứng tại chỗ cao, nhìn qua phương xa liên miên không dứt dãy núi, Austin chỉ cảm thấy trên bờ vai gông xiềng càng là dễ dàng một chút. Nửa truyền kỳ, đã là nửa chân đạp đến vào truyền kỳ cảnh giới tồn tại. Loại này tồn tại ở toàn bộ Kava đại xâm lâm mà nói, cơ hồ đã là đứng ở đỉnh phong. Nếu là trước đó Austin, mặc dù truyền kỳ phía dưới xuất thủ, đánh không lại cũng có thể trốn được, nhưng là không khỏi muốn từ bỏ cái này mình kinh doanh nhiều năm. Thật vất vả mới kiến thiết lên quyến tộc bộ lạc, chật vật mà chạy, mà bây giờ liền xem như chân chính nửa truyền kỳ xuất thủ, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại, thậm chí truyền kỳ nói không chừng cũng có thể trốn được. Vô luận là tính an toàn vẫn là an ổn tính, đều chiếm được thật to tăng lên. Lần này mạo hiểm đáng giá. Ngay tại Austin tư duy phát tán thời điểm, tại dưới núi lửa phương, tổ rồng các thú nhân đang nhanh chóng hướng bên này tụ tập. Lúc trước Austin thức tỉnh chỗ làm ra động tĩnh, tự nhiên sớm đã kinh động đến tổ rồng thú nhân. Đối với toàn bộ tổ rồng bộ lạc hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Toàn bộ khổng lồ bộ lạc người thành lập, ngủ đông kết thúc lớn như vậy sự tình, đương nhiên phải đến đây bái kiến một phen. Austin thấy thế, trực tiếp theo đỉnh núi bay xuống. Ngủ say bao lâu, trải qua bao lâu, bộ lạc thế nào, hắn cũng không biết, cần hảo hảo hiểu rõ. Nương theo lấy Austin xuất quan, toàn bộ tổ rồng bộ lạc trước kia căng thẳng bầu không khí cũng là bắt đầu thư giãn xuống tới. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tổ rồng bộ lạc, đưa tới không ít gieo hò. Đối với tự thân vô cùng sùng kính Austin đại nhân không ngại. Cơ hồ tất cả tổ rồng các thú nhân đều là phát ra từ nội tâm hưng phấn. Cùng lúc đó, trạng thái chiến tranh cũng theo đó giải trừ. Phần lớn thú nhân binh sĩ bắt đầu trở về bộ lạc chủ thành, tản mát đến từng cái khu vực phòng thủ, đồng thời bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tại lạnh đông trong lúc đó khắp nơi tứ ngược cự thú ma thú. Tại lạnh mùa đông giáng lâm, rừng rậm mặt đất luôn luôn một chút không thể tại viêm hạ quý dự trữ đầy đủ đồ ăn hung mãnh kẻ săn. Mồi bốn phía du săn, loại này tại đói bên trong kẻ săn mồi nguy hiểm cực lớn. Vì phòng ngừa bọn chúng xung kích bộ lạc trụ sở, chỉ có thể từ tổ rồng quân đoàn định thời gian ở ngoại vi tuần tra thanh lý. Bây giờ Austin ngủ đông kết thúc, thứ hai cứ điểm cũng không cần đến nhiều người như vậy đóng giữ. Bởi vậy đại lượng binh lực chính là tùy theo rời, gia nhập vào bộ lạc chủ thành cùng đệ nhất cứ điểm thủ vệ thanh lý bên trong. Hồi tưởng lại năm đó Austin lúc nhỏ yếu, tổ rồng bộ lạc mới lập, toàn bộ quyến tộc bộ lạc nhân khẩu mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Tại lạnh đông thời kỳ chỉ có thể vùi ở trong sào huyệt để tránh tao ngộ nguy hiểm, nơm nớp lo sợ, nhưng mà bất quá là mấy năm, tinh nhuệ thú nhân quân đoàn không chỉ có thể tùy ý ra ngoài, đồng thời còn chủ động xuất kích, săn giết những cái kia đối với bộ lạc đến nói có tiềm ẩn nguy hại liệp sát giả. Theo run lẩy bảy con mồi, biến thành hoành hành một phương liệp sát giả. Thế sự biến hóa, không ai qua được như thế. Tại Austin ngủ say nửa năm này thời gian, tổ rồng bộ lạc phát triển một mực rất là bình ổn. Bởi vì tổ rồng bộ lạc chọn lựa là co vào chiến lược, cũng không có tiến hành đại quy mô khuếch trương, mà là tỉ mỉ quản lý nội bộ sự vụ. Cho nên tại cái này dòng dã thời gian nửa năm bên trong cũng không có cái khác cái gì cần đặc biệt để ý sự tình, các loại khai hoang làm ruộng, quân đội huấn luyện, tuyển nhận lang thang thú nhân nhân khẩu các loại tại tổ rồng bộ lạc trong quá trình phát triển đã trở thành cựu lệ, căn bản không cần Austin quan tâm. Cho nên ngủ đông kết thúc, Austin tại đơn giản nghe Winnie báo cáo sau, liền đem đại thể sự vụ giao cho bọn hắn. Bây giờ tổ rồng bộ lạc, rất nhiều sự vụ trên cơ bản có mấy cái cao tầng nguyên lão bỏ phiếu quyết định, cùng loại với một loại nào đó nghị hội cơ chế, mà lại dân chính, quân đội, chữa bệnh bộ, chế tạo bộ mấy cái bộ môn đều là có đại biểu. Một chút đại sự, tại Austin không cách nào ra mặt tình huống dưới, trên cơ bản từ những này đại biểu bỏ phiếu quyết định, buông xuống bộ lạc quản lý rườm rà sự vụ. Austin cũng không có ngay lập tức trở về tổ rồng bộ lạc chủ thành. Tại dưới núi lửa ngủ say thời điểm, Austin liền cảm thấy một luồng dấu ở nham tương địa mạch chỗ sâu rung động. Hắn cần ở đây dò xét một cái, vì cái gì nơi này sẽ có nguyên tố sinh mệnh, hết thảy đầu nguồn đến cùng nơi phát ra tự cái gì. Không biết rõ ràng một thứ gì đó, Austin thực tế là có chút ăn ngủ không yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục